Mị Tâm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, chờ trừ Phùng Trình rời khỏi sân, nếu Bạch Tô Mặc đi theo sẽ không thích hợp trong hoa viên ăn uống linh đình. Để Lưu Chi lặng lẽ đi ra sẽ không khiến người khác chú ý, thậm chí Hứa Nhã ở bên cạnh cũng không để ý động tĩnh của Lưu Chi, vẫn trò chuyện cùng nàng. Tô Mặc, ta thấy những người phía đối diện mỗi lần nâng ly đều lén liếc mắt nhìn ngươi, chẳng biết đã ngắm mấy lần rồi, ngươi có quen biết ai không? Bạch Tô Mặc thuận thế ngước mắt, quả nhiên có mấy gương mặt lạ nhanh chóng nâng ly kính nàng, biểu hiện rất nhiệt tình. Bạch Tô Mặc vừa chuyển tầm mắt, Hứa Nhã lại phát hiện những người kia lập tức thất vọng, đang sôi nổi biến thành tự nâng ly uống một mình. Nàng ấy cười tủm tỉm, đó là những người mới vào kinh thành, đến đây cổ vũ tiệc thất tịch của Thái Hậu. Ở trước mặt Thái Hậu còn bày ra vẻ dè dặt, về sau chỉ sợ bọn họ đều muốn vây lại đây như chim sơn ca mất thôi. Lúc này dường như nàng mới phát giác, ấy, trừ Phùng Trình đi đâu rồi? Bạch Tô Mặc khựng lại, Hứa Nhã vừa dứt lời, đúng lúc Thái Hậu cũng mở miệng. Ai ra mệt rồi, hôm nay là thất tịch, các ngươi cứ ở trong huyền tự nhiên đi. Quan nội thị tiến lên đỡ Thái Hậu đứng dậy, mọi người lập tức đứng lên nhìn theo. Thái Hậu còn ở đây, phần lớn người trong huyền vẫn câu nệ, lúc này Thái Hậu đã rời sân, hoa viên lập tức náo nhiệt hẳn lên. Một phần vì lễ thất tịch, mặt khác còn vì Thái Hậu đích thân xe duyên nên có không ít người tình đầu ý hợp, hoặc là đôi bên vừa mắt nhau liền không có gì phải che giấu, lần lượt bày tỏ tâm tư. Hứa Nhã đứng sau lưng Bạch Tô Mặc, ta thấy trừ Phùng Trình uống nhiều lắm, sợ là sẽ ngất đi trong bụi cây nào trong Tử Vi Viên không chừng. Hay ngươi thừa dịp này đi xem đi, đúng lúc có thể thoát thân khỏi tình huống trong huyền. Hứa Nhã nói xong nhìn nàng đánh mắt ra hiệu sang cánh cửa nhỏ khuất ở một bên. Hứa Nhã hiểu lầm nàng và trừ Phùng Trình, nhưng hiện trong huyền rất nhiều người, Bạch Tô Mặc không tiện giải thích. Sau này sẽ giải thích với ngươi. Hứa Nhã cong mi mắt, Bạch Tô Mặc liếc ra sau lưng gọi. Hứa Nhã, nàng hơi lo lắng Hứa Nhã sẽ không thể chống đỡ được. Hứa Nhã cười trấn an, yên tâm đi, ở chỗ này còn có ca ca của ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ca ta sẽ canh giữ không cho người nào đuổi theo được. Bạch Tô Mặc không chậm trễ nữa. Nàng chân trước vừa đi, quả thật có rất nhiều công tử tiến lên, Hứa Nhã lập tức ngăn trở rồi gọi người bên cạnh. Ca, lại phải giúp Bạch Tô Mặc thu dọn tàn cục, Hứa Kim Tường vô cùng bực bội. Nhưng lửa giận sẽ không hướng về Hứa Nhã mà là những người trước mặt nàng ấy, hắn quát lớn. Các ngươi đang làm gì hả? Không nhìn thấy cô nương người ta có việc gấp sao? Còn đuổi theo làm cái gì? Ta thấy xấu hổ thay các ngươi. Quay lại. Hứa Kim Tường là một công tử hoàn khố có tiếng trong kinh thành, vừa tàn nhẫn lại không nói đạo lý, còn hay đánh người. Ngay cả Hứa tướng cũng không quản được hắn, người nào dám chọc giận hắn đây. Vì thế trong đám người ngoại trừ một hai người lầu bầu sặc lại hắn hai câu, cứ vậy mà tan rã. Hứa Nhã cười nói, cảm ơn ca, Hứa Kim Tường hừ nhẹ một tiếng, phất ống tay áo cũng từ cửa nhỏ rời đi. Bảo hắn yểm trợ Bạch Tô Mặc thì còn được. Nhưng yêu cầu hắn thu dọn đống lộn xôn cho trừ Phùng Trình, trong từ điển của Hứa Kim Tường hắn chưa tra ra được hai chữ. Trượng nghĩa, phải viết thế nào, dù sao hắn cũng không tin trừ Phùng Trình sẽ say đến mức đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên kia cố tình mượn say để ra ngoài làm chuyện khác thì đúng hơn. Vừa rồi nếu không phải hắn ngăn lại, chắc chắn sẽ có nhiều người đuổi theo. Nếu tên kia thực sự đụng tay đụng chân gì đó người khác chắn chắn sẽ nhìn thấy. Trong mắt của mọi người, trừ Phùng Trình ngoài mặt thì văn nhã, thực chất tâm tư cực kỳ sâu kín, không có chút nào giống con trai của trừ tướng quân. Kỳ quái ở chỗ hắn dường như đã kết thù oán với trừ Phùng Trình, tương lai y ở lại kinh thành không tránh được xé rách mặt cùng trừ gia. Nếu đổi lại là người khác, phòng trừng hắn sẽ nhắm một mắt nhở một mắt cho qua. Hắn có bệnh mới đi quản việc của Bạch Tô Mặc, Bạch Tô Mặc đúng là tổ tông của hắn. Hứa Kim Tường căm tức, Lưu Chi, Bạch Tô Mặc phải mất một lúc mới tìm được. Lưu Chi thấy nàng thì bước nhanh đi tới, trừ công tử uống nhiều quá đã chạy đến nhà si phía trước nôn ra. Nô tỳ lấy ít bạc đưa tiểu tư đi mời đại phu ở gần đây đến xem giúp. Lúc tiểu tư quay lại nói trừ công tử nôn mửa rất dữ, nhưng nửa câu vẫn chưa nói. Bạch Tô Mặc khẽ nhíu mày. Thật giống tính khí của y, trừ Phùng Trình tính tình ngay thẳng nhưng đây là lần đầu tiên hồi kinh khó tránh khỏi bị người khác tính kế, bất luận thời điểm nào cũng phải nói năng cẩn trọng. Chuyện này xảy ra cũng bởi vì nàng, Bạch Tô Mặc cảm thấy áy náy trong lòng. Lưu Chi, em đi gọi xe ngựa đến chờ ở cửa hông, lát nữa trừ Phùng Trình ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức đến cửa hông đưa hắn về dịch quán trước rồi tính sau. Lưu Chi gật đầu, tuy để tiểu thư ở đây một mình có vẻ không ổn, nhưng trừ Phùng Trình lại nôn mửa mờ mịt, hơn nữa bên kia có tiểu tư ở hoa viên quan sát, tiểu thư lại tỉnh táo nên chắc sẽ không sao. Lưu Chi nhún người phúc thân rời đi. Trừ công tử, tiểu nhân đã làm theo phân phó của ngài thông báo cho Lưu Chi cô nương bên cạnh Bạch tiểu thư rồi. Tiểu tư vừa nãy lộn trở lại, chắp tay bẩm báo. Nơi này hẻo lánh, chỉ có mình hắn và Trừ Phùng Trình. Làm tốt lắm, Trừ Phùng Trình cười cười, lấy một thỏi bạc trắng trong tay áo ra ném cho hắn. Tiểu tư cười tủm tỉm lấy ra 4-5 tẩu thuốc đưa cho y. Trừ công tử yên tâm, vừa nãy tiểu nhân đã kiểm tra kỹ rồi, bên kia có một tổ ong vỏ vẽ, chỗ thuốc này đủ để khiến đàn ong đi đường vòng, nhưng sẽ không tránh khỏi có một vài con lọt lưới, sợ rằng Trừ công tử phải chịu đau vài cái. Trừ Phùng Trình nhận lấy chỗ thuốc hắn đưa tới, cái y cần chính là mấy nọc độc đó, như vậy mới khiến Bạch Tô Mặc cùng những người khác nhìn thấy. Không phải hôm nay còn có ngự y túc trực trong hoa viên sao? Y ở biên giới Tây Bắc đã lâu, từng gặp rất nhiều thú dữ cùng mạc xà. Rắn độc, trên sa mạc, một hai con ong vỏ vẽ đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Tiểu tư gật đầu, đúng là có, Trừ Phùng Trình cười cười, tiện tay cất mấy túi tẩu thuốc vào trong tay áo. Tiểu tư quay đầu nhìn, Trừ công tử, sắp đến lúc rồi, công tử cần tránh đi miễn cho người khác nảy sinh nghi ngờ. Trừ Phùng Trình đáp được, thấy Trừ Phùng Trình đã đi xa, tiểu tư định quay người đi chờ thời cơ mới lại gần tổ ong vò vẽ, đột nhiên phát hiện bên cạnh nhà xí, một bóng người mặc bộ quần áo màu thanh trúc, không chút hoang mang đi đến. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ngươi, rõ ràng khi nãy chỗ này không có ai, người kia đến từ lúc nào. Những lời hắn và Trừ công tử bàn bạc với nhau người này đã nghe được bao nhiêu, tiểu tư sợ tới mức nuốt nước miếng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Dự phất ống tay áo, bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng vẫn chậm rãi ung dung hỏi. Trừ công tử kia, trả ngươi bao nhiêu tiền để ngươi thay hắn làm việc? Sắc mặt tiểu tư trắng bệch, quả nhiên đã bị hắn nghe thấy. Tiền Dự ho nhẹ hai tiếng, cười nói tiếp. Ta trả gấp ba, ngươi đem những việc hắn muốn làm như thế nào nói hết cho ta biết. Tiểu tư nào dám, chỉ trưng bản mặt trắng bệch nhìn hắn. Năm lần, Tiền Dự không nóng không lạnh, ánh mắt tiểu tư biến hóa, gấp 10, Tiền Dự tiếp tục, tiểu tư cắn môi, 30 lần, Tiền Dự cười, sắc mặt tiểu tư đã xoăn suýt rối rắm. Tiền Dự chợt thu liễm ý cười, vậy ta chỉ còn cách đem ngươi đến trước mặt quốc công gia thôi. Tôi nói, tiểu tư bị dọa sợ, Tiền Dự cười khẽ, tiểu tư kinh hoàng khai hết, trừ công tử hôm trước cho tôi một khoản tiền. Nói là yến tiệc hôm nay sẽ có người lén nhắm vào y, bảo tôi đến đỉnh giữa hồ bên cạnh đón. Tôi đã đồng ý, mấy ngày trước Trừ công tử đến Tử Vi Viên dạo vài vòng, phát hiện ở gần bình hồ có một tổ ong vò vẽ nên đã hỏi cách để xua đuổi ong. Tiểu nhân nói với y ong vò vẽ sợ mùi khói thuốc lào, nước và lửa. Trừ công tử liền nhờ tôi giúp y tìm một ít thuốc lào chuẩn bị để hôm nay dùng. Đợi y cùng Bạch tiểu thư đi qua đó, lập tức quấy nhiễu tổ ong kia. Lúc Trừ công tử bảo vệ Bạch tiểu thư, tôi phải chạy đi gọi người đến chứng kiến y xả thân bảo vệ Bạch tiểu thư, hai người họ ra thịt thân cận. Với tình huống ấy chắc chắn Bạch tiểu thư sẽ nghĩ y vì không muốn nàng bị ong đốt, lúc đó tình hình hỗn loạn còn ai chú ý được trên người Trừ công tử có mùi thuốc lào nữa. Mấy tẩu thuốc có thể đuổi gần hết số ong vỏ vẽ, thừa lúc hỗn loạn tôi sẽ lén lấy thuốc lào đi là. Tiểu tư còn chưa nói hết. Sắc mặt Tiền Dự đã thay đổi. Sao hắn biết lũ ong kia sẽ không đốt Bạch Tô Mặc? Tiểu tư ấp úng, làm sao tôi biết, có lẽ, cũng sẽ bị đốt một hai cái. Hôm nay có ngự y túc trực ở, Tiền Dự nhịn không được mắng thầm một câu. Công tử, những gì tôi biết đều đã nói hết, thỉnh cầu ngài đừng nói với quốc công gia. Trên tôi còn có cha già, dưới còn có. Tiểu tư gần như quỳ xuống. Người ở đâu? Tiền Dự chỉ hỏi, trước, phía trước. Ở gần bình hồ, đằng sau một cây tường vi lớn. Cách chương.